Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2416. Chương 2416. Xong một cái. Thiết Tháp cầm cây gậy cẩn thận quan sát. Cây gậy bắt đầu vuốt ve vẫn còn tương đối thô ráp, nhưng là bên trong ẩn ẩn có không ít đường vân, dày đặc ngay ngắn cây gậy. Nửa phút tả hữu, hắn rốt cục xác nhận, cái này chính là Huyền Dương Tinh Kim, mà thần viên tiền bối trước đó nói ngọn núi kia, hẳn là Huyền Dương Kim khoáng mạch. Huyền Dương Tinh Kim chính là Huyền Dương Kim tinh túy bao hàm hóa mà thành chỗ tinh hoa. Huyền Dương Kim bản thân liền là thuộc về đỉnh tiêm kim loại, mà hắn tinh hoa ngưng tụ mà thành Huyền Dương Tinh Kim. Hơn nữa còn như thế thô to, thực tế là khó có thể tưởng tượng. Thiết Tháp cảm thán, tiếp tục nói ra, thần viên tiền bối căn này Huyền Dương Tinh Kim cây gậy không có đi qua bất kỳ thủ đoạn nào chú tạo. Ẩn chứa trong đó lực lượng cũng chỉ là kích phát một bộ phận mà thôi. Tin tưởng ngươi nghe nói qua chúng ta nhân tộc có một loại nghề nghiệp gọi là chú khí sư. Nếu như căn này cây gậy đi qua đỉnh tiêm chú khí sư chú tạo, như vậy uy lực của nó tất nhiên sẽ tăng lên một mảng lớn. Huyền Dương Kim mặc dù nhìn qua đen nhánh, nhưng ẩn chứa lực lượng cũng không phải là âm tính lực lượng, mà là cương dương chi lực, lại phi thường nồng đậm. Kim cương thần viên nghe xong sau đó lập tức hai mắt tỏa sáng. Chú khí sư nó đương nhiên nghe qua a, trước đó cũng không phải không có nghĩ qua, có thể nó một hung thú, chẳng lẽ đi nhân tộc tìm kiếm chú khí sư sao? Vậy hiển nhiên là không thực tế, nhưng bây giờ có thể a, bất quá, nó cũng còn không có bị cái này liên tiếp mà đến lợi ích cho làm cho hôn mê đầu. Thế là mở miệng hỏi, các ngươi nhân tộc muốn trợ giúp chúng ta tăng thực lực lên, có điều kiện gì? Đại địa chi hùng cũng liền vội vàng gật đầu nghiêm túc nghe. Bọn họ ai cũng không tin, nhân tộc cường đại võ giả vô duyên vô cớ đến tìm bọn họ hung thú, miễn phí trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Căn bản không có khả năng có loại chuyện này, cho nên bọn họ rất khẳng định. Những này nhân tộc khẳng định là có chuyện gì cần bọn họ hỗ trợ. Hơn nữa nhìn bên cạnh bọn họ đã cùng tầm 10 con hung thú, cũng hẳn là cùng bọn hắn đạt thành một loại hợp tác. Nếu không tất cả đều là không có ký kết khế ước hung thú, đây cũng quá quỷ dị. Xác thực có chuyện cần chư vị hỗ trợ. Bạch Vũ Triết cũng không giấu giếm, trực tiếp liền đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng. Đại địa chi hùng sau khi nghe xong, mở miệng nói ra, đây là các ngươi nhân tộc sự tình, chúng ta hung thú nhúng tay tựa hồ không quá, hỗn trướng, cái này thiên ma đại lục lại lớn lối như thế, kia lão viên nhưng phải hảo hảo lĩnh giáo một phen. Bạch tiểu ca, cái này hợp tác lão viên ta đáp ứng. Đại địa chi hùng lời nói còn chưa lên tiếng, liền bị kim cương thần viên cắt đứt. Nó một bộ lòng đầy căm phẫn nói, tình huống này cùng Long Giác Ma Mãng đều có so sánh. Bạch Vũ Triết lập tức đại hỉ, mặc kệ đại địa chi hùng chờ chút có thể hay không giải quyết, nhưng là có cái này kim cương thần viên, cái kia cũng tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Bạch Hổ Kiếm Thánh nếu như không phải có Thiên Hổ Kiếm, muốn chiến thắng kim cương thần viên có thể tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mà lại, các loại sau khi trở về, để Ngưu Ma Thánh Giả giúp nó kia Huyền Dương Tinh Kim cây gậy chú tạo một phen, uy lực tuyệt đối tăng nhiều. Bây giờ Huyền Dương Tinh Kim thuộc về trung đẳng cực phẩm thánh binh cấp bậc. Bạch Vũ Triết tin tưởng, đi qua Ngưu Ma Thánh Giả chú tạo sau đó, trở thành thần khí kia không có khả năng, nhưng là bán thần khí là có mấy phần chắc chắn. Quá tốt, thần viên tiền bối có thể đáp ứng kia thật quá tốt. Ngươi yên tâm, không chỉ có ngươi binh khí này uy năng đề thăng một mảng lớn, ngươi thực lực bản thân tất nhiên cũng sẽ có điều tinh tiến. Vãn bối cam đoan.